Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 160, vẽ bùa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nếu không phải như vậy, căn bản không biện pháp giải thích vì sao Lâm thị tập đoàn cơ hồ là một đêm bây giờ binh bại như núi đổ. Phải biết, ở thành phố Đông Hải, Lâm thị tập đoàn quật khởi mấy chục năm, có thể nói thâm căn cố đế, mọi phương diện đều có người. Ở chánh phủ bên kia quan hệ vậy tương đối thân, người bình thường căn bản không nhúc nhích được. Gì, đi thôi, đi biệt thự A Hoa gần đây nhưng mà phát đạt. Vương Hiểu Phong cười phụ họa nói, Trương Hoa bên kia đối với hắn thất vọng, có thể vì tiền đồ, tuyệt không thể buông tha điều này kim bắp đùi. Vì vậy, hắn lựa chọn quanh co chính sách, ôm chặt mẹ Trương bắp đùi. Trương Hoa như thế nào đi nữa, thái thượng vong tình, cha mẹ ân khẳng định vẫn là phải báo đáp, nếu không bản tâm liên quan liền không qua. Đoàn người đến chân núi, Bác Ngô rất nhanh nhiệt tình xuống núi đem mọi người an bài xong. Mười mấy ngôi biệt thự, đến bây giờ cũng mới dùng 2 nóc, còn có hơn 10 nóc trống không? Nói đại khí nói, một người ở một cái nhà vậy là có thể. Các người là A Hoa bạn đi, làm phiền các ngươi, ta thầy A Hoa cảm ơn các người. Mẹ Trương vẫn là cửa nhỏ tiểu gia quan niệm, vội vàng hướng Bác Ngô và Cung Ngọc Phù nói cảm ơn. Gì cái này nói chi vậy, có thể giúp Trương Hoa bận bịu là chúng ta vinh hạnh à? Cung Ngọc Phù cười trả lời. Lời nói này, chấm ngoặc kép, mẹ Trương lại có chút ngượng ngùng. Trương Hoa là nàng nuôi lớn, mới có thể có mấy cân mấy hai nàng có thể không biết. Đối phương điều này thật sự là quá khách khí. Gì, ta đây còn có một số việc phải làm, liền muốn đi trở về. Ngươi ở cái này có yêu cầu gì, trực tiếp nói cho Chu mẹ là được, nàng sẽ xử lý tốt hết thảy. Cung Ngọc Phù lên tiếng chào, chập chờn sinh tư lách người. Cô gái này, thật đẹp trai à. Mẹ Trương nhìn Cung Ngọc Phù hình bóng, khen một tiếng, chợt khẽ nhíu mày, có chút quấn quýt. Lâm Tuyết Nhi và Cung Ngọc Phù cũng cùng Trương Hoa quan hệ tốt như vậy, cũng không biết Trương Hoa thằng nhóc kia là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Chẳng qua là bây giờ chỉ có thể 2 chọn 1, hy vọng Trương Hoa thằng nhóc kia đầu óc thanh tỉnh một chút tốt. Dù sao cũng đừng bắt cá hai tay, làm thương tổn những thứ này tấm lòng hiền lành cô nương tốt. Cung Ngọc Phù, tạ Lâm là tới giúp đỡ, vì vậy người một mực phụng bồi mẹ Trương. Giờ phút này, nàng nhìn chằm chằm Cung Ngọc Phù hình bóng, trong đầu liều mạng hồi tưởng, thành phố Đông Hải lúc nào tới họ Cung nhân vật lớn. Núi Ô Linh, thành phố Đông Hải danh sơn, muốn nhận thầu nó, không có một chút quan hệ. Không đúng, phải nói, không đại quan hệ, là không cần nghĩ, chánh phủ vậy sẽ không nhóm. Bây giờ xem tình huống này, núi Ô Linh mười mấy ngôi biệt thự đã sớm sửa xong, có thể đối bên ngoài bán ra, nhưng lại một cái nhà đều không bán. Mới vừa nghe Cung Ngọc Phù ý tứ trong lời nói, những biệt thự này để cho mẹ Trương tùy tiện chọn một cái nhà ở. Nói cách khác, mười mấy ngôi biệt thự toàn bộ đều là Cung Ngọc Phù. Đây có thể đã không thể dùng có tiền tự do phóng khoáng và cường hào để hình dung. Đơn giản là mất trí à. Núi Ô Linh biệt thự, đất này đoạn, gió này cảnh, tùy tùy tiện tiện là có thể mua 130-140 triệu một cái nhà. Liền bởi vì là thích yên lặng, sợ bị quấy rầy, liền một cái nhà không bán. Toàn đè tay bên trong, tấm tắc, 3-4 cái trăm triệu à. Lâm gia cũng không làm được như thế mất trí chuyện à. Đúng rồi, A Hoa đâu, người khác đi đâu? Mẹ Trương đột nhiên nghĩ đến, nhất thời có chút mất hứng. Trương Hoa trước vung thân đi, cũng có chút không đúng. Bây giờ cha bệnh nặng ở nơi này, cũng không tới xem, có phải hay không có chút bất hiếu. Chủ nhân có chuyện, đang bận bịu, Vương Lục Giáp trả lời. Hắn nhưng thật ra là không biết Trương Hoa đang làm gì vậy. Bất quá lúc này, chỉ có thể trước hỗ trợ bao. Có chuyện gì có thể so sánh ba hắn bệnh còn trọng yếu. Mẹ Trương cổ nang trước, nhưng cũng không tra cứu. Đứa trẻ cuối cùng là lớn, có sự nghiệp mình. Xin lão đầu tử làm thủ hạ, vậy coi là tiền đồ. Làm cha mẹ, có thể thấy được đứa trẻ tiền đồ, trong lòng mình cũng là cao hứng. Mặt trời lặn núi Tây, ánh nắng chiều tràn vào tán. Có tiền có thế, chính là tự do phóng khoáng. Rất nhanh trăm năm chu sa, chuyên dụng giấy vàng, tím quan gà trống lớn đều đã chuẩn bị xong, đưa vào Trương Hoa gian phòng. Có lòng, Trương Hoa đối với bác Ngô gật đầu một cái. Gà trống màu tím có thể gặp, không thể cầu. Có thể tìm được đồ chơi này, nhà họ cũng tuyệt đối là ra khí lực lớn. Phần ân tình này, hắn nhận, Thiên Hoa chân nhân có thể sử dụng liền tốt. Bác Ngô cười trả lời, cũng là khá là tự hào. Ngắn như vậy thời gian ngắn, là có thể đem đồ vật góp đủ, trừ nhà họ Cung ra. Không mấy cái có thực lực bực này. Khanh khách, ha ha ha, bên trong nhà, gà trống màu tím tựa hồ dự cảm được liền mình bi thảm vận mệnh. Bắt chặt thời khắc tối hậu lớn tiếng đề kêu, ngược lại là một cơ trí. Trương Hoa cười phủ lên cửa, gà trống kêu bộc phát dồn dập, cũng qua lại đập thình thịch. Dưng, Trương Hoa thuận tay bắn ra, lau một cái linh quang không có vào gà trống trong cơ thể. Gà trống như bị sét đánh, ngay tức thì ngã xuống đất, nhúc nhích không thể, chỉ còn lại hai con mắt tử cầu khẩn nhìn Trương Hoa. Trong miệng vô lực dương, muốn cầu nhiêu, có thể lại không có kêu khí lực. Gà trống tuổi thọ vậy là 7 đến 8 năm, vượt qua 10 năm liền coi là trường thọ. 10 năm sau, gà trống vậy coi là lão nhi thành tinh, có thể nói gà tinh. Đây là, mỗi ngày sáng sớm, nếu đem thả ra, bay lên chi đầu, hướng về phía ánh ban mai kêu, nếu cơ duyên xảo hợp, liền có thể hút một món trời đất mây tía, lại lâu ngày lâu năm, theo thu nạp mây tía tăng nhiều, trên đầu màu gà đổi sẽ màu sắc càng sâu, thành là tím quan. Tím quan gà máu gà, là trời đất tới dương, có phá âm tà kỳ hiệu. Chỉ cần một giọt, là được xóa bỏ trăm năm lão quỷ. Ác, ác, đây là, gà trống màu tím trên đầu màu gà thoáng qua một đạo tử mang. Nhất thời khôi phục chút khí lực, lập tức lại cầu khẩn nhìn về phía Trương Hoa. Thôi, coi là ngươi vận khí. Trương Hoa lại một chỉ điểm ra. Phốp. Gà ngực mở ra một miệng to khí, đại cổ máu tươi rơi vào chén kiểu. Ác, ác, gà trống màu tím tiếng kêu càng phát ra yếu ớt. Phong, Trương Hoa đè lại vết thương, linh lực phun trào, rất nhanh vết thương liền không chảy máu nữa. Lưu ngươi một mạng, hy vọng ngươi ngày sau có thể có chút tiền đồ. Trương Hoa đánh một đạo linh quyết, không có vào tím quan gà đầu. Vương Hiểu Phong tên kia là cái phế vật, cho hắn cơ hội cũng không biết quý trọng, hy vọng cái này gà trống biết cơ duyên tới không dễ. Có thể thật tốt quý trọng, à nha nha, gà trống màu tím vội vàng nói cảm ơn cũng không kịp. Liền ngất đi, im miệng, Trương Hoa quát lạnh một tiếng, bưng lên chén kiểu, đi tới bàn đọc sách, trên bàn sách, để mấy chục tấm bày ra giấy vàng. Ngay chính giữa chỗ, thì bày một lớn hũ chu sa, rào rào rào rào, máu gà rót vào trong chu sa. Thật nhanh khuấy, rất nhanh hai người liền dung mà duy nhất, thiên địa vô cực, huyền lòng sử tử. Trương Hoa khẽ quát một tiếng, đưa ngón trỏ ra, dính đầy chu sa, lấy chỉ làm bút, bút mứa như rồng rắn. Thật nhanh viết xuống, từng đạo bùa chú. Phá tà phù, trừ tà phù, nhiếp quỷ phù, tránh dương phù, bể sát phù, thiên lôi phù. Cái này 6 loại bùa chú chính là tu chân giới nhất là thường gặp trừ tà phù. Trương Hoa Sơ tới tu chân giới, tự mình luyện chế qua không thiếu, vậy coi là quen thuộc có thể sinh đúng dịp. Rất nhanh, Trương Hoa liền vẽ xong liền 36 tấm bùa chú. Tựa hồ còn thiếu điểm, không có phải giết kỹ. Trương Hoa trầm ngâm chốc lát, cắn bể ngón trỏ, bước ra trong cơ thể máu tươi, lấy máu làm phù, bức tranh hạ tối hậu một đạo bùa chú. Hoán linh phù, đừng xem tên chữ không bằng thiên lôi phù như vậy treo nổ trời. Có thể uy lực nhưng phần lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-tsan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.